hoàn toàn không giống một hoàng tử chút nào. Có phải không thích ứng được hay không? Vừa tới đều như vậy, ngươi trước tiên ở bên trong làm quen một ngày. Ngày mai lúc chúng ta tiến vào Đại Mạc, ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Chiến Đông Lôi nhìn khuôn mặt bị nướng phiếm hồng của Mục Tịch Bắc, lần nữa mở miệng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không muốn lại ở giữa ngày hạ đứng ngốc hồi lâu, liền đi vào khách điếm trước, mà Chiến Đông Lôi chuyên môn phái 4 tên tỳ nữ tới hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nàng. Tam Hoàng Phi, đây là y phục Tam Hoàng Tử Điện Hạ sai chúng nô tỳ chuẩn bị cho ngài. Ngài nếu không thích thì còn có mấy bộ phục sức Tây La. Một tỳ nữ biện dây đỏ thành cái roi phối thêm chuông vang mở miệng nói. Mục Tịch Bắc nhìn y phục trong tay tỳ nữ, là mấy bộ váy dài, kiểu dáng rất khác biệt với nữ tử Tây La. Phục sức Tây La yêu cầu nữ tử đi phải ổn phải chậm, dáng vẻ phải đoan trang, phải giữ khí chất thục nữ. Mà phục sức Bắc Bang thì tốt hơn rất nhiều, bởi vì nữ tử thường cũng cưỡi ngựa chạy như điên, cho nên một phương diện bận tâm mỹ quan, một phương diện lại bận tâm tính thuận tiện hành động, cũng không giống như phục sức Tây La bó tay bó chân, muốn tùy ý hơn một chút. Mục Tịch Bắc nghĩ đến ngày mai nếu vào sa mạc, e rằng xe ngựa căn bản không thể dùng đến, dứt khoát vẫn là phục sức Bắc Bang sẽ thuận tiện hơn, liền nhẹ giọng nói, lấy kiện màu băng lam đi. Tỳ nữ kia gật gật đầu, cầm y phục và nguyên bộ vớ giày đều đã chuẩn bị kỹ càng đưa cho Mục Tịch Bắc, một đôi giày nhỏ màu trắng tinh xảo, phía trên khảm từng điểm đồ án đinh hương màu lam. Tỳ nữ dọn ra chút cơm canh cho Mục Tịch Bắc, bởi vì Chiến Đông Lôi sợ Mục Tịch Bắc bởi vì thời tiết khô nóng, không có khẩu vị gì, cho nên chỉ bảo chủ quán chuẩn bị chút cháo loãng, ngược lại làm Mục Tịch Bắc ăn được một chút. Chiến Đông Lôi không tới quấy rầy nàng, e rằng lần này trở về sự tình cũng sẽ không ít. Mục Tịch Bắc ngồi thoáng ngồi ở trên giường hơi cứng ngắc, nhìn ánh nến nhảy nhót mơ hồ, giật mình cảm thấy đây hết thảy tựa như đang nằm mơ, tựa như ảo mộng, cực kỳ không chân thật. Mục Tịch Bắc mơ hồ cảm thấy, sự tình dường như có chút chệch khỏi suy nghĩ ban đầu. Theo mấy ngày tiếp xúc đến xem, Chiến Đông Lôi này cũng không làm cho người ta chán ghét. Hắn mặc dù cũng sẽ có sở hữu quyền quý lục đục tính kế với nhau, nhưng vẫn có thể xem như một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Thế nhưng mặc dù như thế, tâm tình Mục Tịch Bắc vẫn tồn tại một loại không vui, mất mát không nói ra được, ngay cả chính nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Tam Hoàng Phi, xin hỏi có muốn chuẩn bị nước tắm hay không? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của tỳ nữ, Mục Tịch Bắc lấy lại tinh thần. Được rồi, vào đi. Mục Tịch Bắc nhìn tỳ nữ xa lạ kia bắt đầu bận rộn, nhưng cũng thật sự tin rằng mình sắp đi đến một thế giới mà ai cũng không quen biết. Tam Hoàng Phi, có thể dùng rồi. Tỳ nữ kia ngược lại cũng cởi mở, không như cô nương Tây La nhăn nhó và nghe lời răm rắp, thật ra cũng khiến người ta không chán ghét được. Mục Tịch Bắc nằm vật ra trong thùng tắm, cảm thụ được sương mù mờ mịt, lại lắc lắc đầu. Bỏ qua một bên những này cảm xúc có phần phức tạp này, bắt đầu suy nghĩ và mưu đồ cho tương lai của mình. Ngươi tên là gì? Mục Tịch Bắc nhắm mắt lại tùy ý để tỳ nữ lau sạch thân thể cho nàng. Tỳ nữ kia hiển nhiên cũng là sững sờ, nàng vừa mới đầu còn nghĩ rằng Tam Hoàng Phi này rất khó ở chung đâu, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện với người khác, mình tới cũng không dám há miệng. Không nghĩ tới nàng vậy mà chủ động mở miệng nói chuyện với mình. Nô tỳ gọi Nhung Hoa. Tỳ nữ kia vẫn còn có chút thận trọng. Tam Hoàng Tử dường như cực kỳ coi trọng vị Tam Hoàng Tử Phi này. Mà vị Tam Hoàng Phi này lại là người Tây La. Mình vẫn phải cẩn thận mới phải. Bắc Bang có mấy vị Hoàng Tử. Mẫu Phi Tam Hoàng Tử là ai? Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng. Mê ly trong mắt đã tán đi. Bỏ qua một bên những tình ái phiền lòng kia, nàng vẫn là một chuôi đao tẩm độc. Bắc Bang có 13 vị hoàng tử, cố điều bây giờ chỉ có 9 vị, mẫu phi Tam Hoàng Tử là Ninh Phi. Tỳ nữ gọi là Nhung Hoa mở miệng đáp. Đôi mắt Mục Tịch Bắc đã không còn sương mù, ngược lại như hai tia sáng nhanh chóng xuyên qua màn sương mù, sáng khiếp người. Kỳ thật Bắc Bang có mấy vị hoàng tử nàng là biết đến. Nhưng mẫu phi của Tam Hoàng Tử là ai nàng thật đúng là không biết. Đặt câu hỏi như thế, một mặt là vì tìm hiểu tình hình Bắc Bang, chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Còn mặt kia là thăm dò tỷ nữ trước mắt này có thành thật hay không. Nàng không yêu cầu nữ tử trước mắt này trung thành với người mới đến như mình, nhưng ít nhất không làm chuyện lừa gạt. Mục Tịch Bắc nhẹ gật đầu, tỷ nữ này còn tính là thành thật, vì thế liền nhắm mắt lại tiếp tục nói bóng nói gió rất nhiều vấn đề, ở trong lòng có so đo. Tây La là nơi nàng sống qua, mà Bắc Bang là địa phương nàng sắp phải đến, sợ là đến nơi đó, không thiếu được phải có một trận chiến đoạt vị. Lông mày Mục Tịch Bắc nhìn không được nhíu lại, nàng không có khả năng đợi đến giúp đỡ Chiến Đông Lôi đi lên ngôi vị hoàng đế sau lại thay đổi đầu thương đối phó An Nguyệt Hằng, dù sao ai cũng không thể cam đoan Chiến Đông Lôi sẽ là An Nguyệt Hằng kế tiếp hay không, cho nên nàng phải tận dụng thân phận nàng là Tam Hoàng Phi cùng với thân phận quận chúa hòa thân, hấp thu thế lực hai nước, đối phó An Nguyệt Hằng, chặt đứt tơ tình, nàng vẫn là Mục Tịch Bắc. Sáng sớm ngày hôm sau, gọi là tỷ nữ Nhung Hoa liền tiến đến hầu hạ Mục Tịch Bắc rửa mặt thay quần áo. Mục Tịch Bắc ngồi ở trước bàn, tùy ý bàn tay linh xảo của Nhung Hoa xuyên qua mái tóc của mình. Tam Hoàng Phi, mái tóc của người thật tốt. Nhung Hoa có chút ao ước mở miệng nói. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt nói, từng nghe nói nữ tử Bắc Bang các ngươi cũng rất chú trọng bảo dưỡng mái tóc. Nhìn một đầu tóc sáng bóng của ngươi liền biết cũng sẽ không kém. Nhung Hoa lại phủ nhận mở miệng. Tam Hoàng Phi người đừng nói cười. Tóc này của Nhung Hoa xác thực bảo dưỡng không ít, nhưng lại thật sự úa vàng, không so được với Tam Hoàng Phi. Mục Tịch Bắc không mở miệng nữa, chỉ nhàn nhạt cười cười. Thế nhưng trong lúc vui vẻ tự dưng lại thêm ra mấy phần âm lãnh sâu hơn lúc trước. Nhung Hoa cũng không nói chuyện nữa, chỉ là đem mái tóc Mục Tịch Bắc kết thành không ít roi, ở giữa còn xen lẫn không ít băng gấm lam kim sắc, sau đó chọn thêm hai dây tua kim sắc, phía trên treo hạt châu bạch ngọc tỉ mỉ, treo vòng ở cái trán, cực kỳ xinh đẹp. Mục Tịch Bắc đứng lên, nhìn mình trong gương một chút, chớp mi, không cần đỉnh búi tóc nặng nề của nữ tử Tây La, ngược lại tự dưng sinh ra mấy phần cảm giác nhẹ nhõm thoải mái. Tam Hoàng Phi, Tam Hoàng Tử nói ngài nếu dùng đồ ăn sáng rồi thì có thể xuất phát. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một tỳ nữ khác, so với Nhung Hoa dường như thành thục hơn một chút. Mục Tịch Bắc mở miệng nói, đã biết, giờ xuống dưới. Sau khi người ngoài cửa nhận được hồi đáp liền rời đi, trong phòng Nhung Hoa lại mở miệng nói, Tam Hoàng Phi, ngài còn chưa dùng đồ ăn sáng đâu. Mục Tịch Bắc chỉ cười nói, thời tiết này thật sự là khô nóng, ta cũng không ăn gì được, vốn các ngươi cũng có chuẩn bị đồ ăn, nếu như ta cảm thấy đói bụng, lại dùng cũng không muộn. Nhung Hoa đành phải nhẹ gật đầu, không mở miệng nữa. Lúc hai người đi xuống, Chiến Đông Lôi đã chuẩn bị xong cho một nhóm đội ngũ Bắc Bang, thấy Mục Tịch Bắc đi xuống, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, đổi một thân cảm giác nàng xinh đẹp trước sau như một, lại đổi một loại cảm giác khác. Nàng khiến hắn xuất hiện tâm động, giấu khác thường vào trong lòng. Chiến Đông Lôi tiến lên một bước mở miệng nói, nghỉ ngơi thế nào? Mục Tịch Bắc gật gật đầu, hoàn hảo. Chiến Đông Lôi khẽ gật đầu, chỉ thấy váy dài màu lam của Bắc Bang theo bước chân của nàng đến mắt cá chân tản ra từng đóa hoa sen. Một đầu tóc đen khác biệt lúc trước buộc lên cao cao, nhiều hơn mấy phần tùy ý không nói ra được. Lấy lại tinh thần, Chiến Đông Lôi lại mở miệng nói, hôm nay sợ là không thể tiếp tục ngồi xe ngựa, bánh xe trong sa mạc rất khó chạy, rất dễ lật xe, cho nên sợ là ngươi phải vất vả rồi. Mục Tịch Bắc cười lắc đầu, Chiến Đông Lôi lại bị nụ cười này hoảng loạn mất tâm thần, mặc dù ta không thích chịu khổ, nhưng cũng không phải tiểu thư quý giá không ăn được khổ. Chiến Đông Lôi cười hào sảng hai tiếng, vậy tốt, vậy thì lên đường đi, phỏng chừng phải đi mất một lúc mới có thể ra ngoài được. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, đại mạc này mặc dù ác liệt, thậm chí ảnh hưởng tới sinh hoạt của dân chúng xung quanh, tuy nhiên vùng sa mạc này cũng trở thành tấm chắn thiên nhiên cho Tây La. Bởi vì quân đội Bắc Bang nếu muốn quy mô tấn công từ nơi này, nhất định phải xuyên qua sa mạc này, thế nhưng đường xá nhiều gian nan, binh lực tất nhiên hao tổn không nhỏ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, muốn đi vào Tây La cũng không phải chỉ có một cửa vào này. Nhưng đây cũng là con đường nhảy vọt gần và thuận tiện nhất. Nói tóm lại, cho dù Bắc Bang binh lực cường thịnh, nhưng muốn đánh hạ Tây La cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chiến Đông Lôi chuẩn bị cho Mục Tịch Bắc một con ngựa, Mục Tịch Bắc liền cũng ườn mình chịu tội, ngồi ở trên lưng ngựa, tùy ý để Đường Đường là Bắc Bang Tam Hoàng tử tự mình dắt ngựa. Nhìn một vùng sa mạc mênh mông, tỏa ra một mảnh kim sắc, vô số đồi cát dâng lên nếp uốn như ngưng kết sóng lớn, một mực kéo dài đến đường chân trời màu vàng ở phương xa. Ở dưới ánh mặt trời nóng bỏng, bãi cát giống như được nướng ở trên lò lửa, sóng nhiệt nóng rực thổi quét mỗi một tấc đất, áp lực khiến người không thở nổi. Mục Tịch Bắc nhíu đầu mày im lặng nhìn lại, Đại Mạc Tây Bắc, nàng rốt cục trông thấy nó. Cát vàng mênh mang đầy mắt ở trên vùng thổ địa bát ngát này, cho dù ngươi hao hết tầm mắt đi tìm, cũng không nhìn thấy một tia màu xanh, không có nước chảy róc rách, cũng không có núi cao sừng sững, đây chính là thế giới cát, khiến cho người ta không có nơi sống yên ổn chút nào. Nàng trước giờ không thích khô nóng, sa mạc này chỉ vừa nhìn thấy thì đã biết có bao nhiêu gian nan. Mục Tịch Bắc cũng không biết mình khi nào thì trở nên bắt bẻ như thế. Kiếp trước thời điểm buôn ba vì An Nguyệt Hằng, giá lạnh nóng bức, đau thương mưa tên cũng chưa từng kêu khổ một tiếng. Nhưng từ sau khi trùng sinh, Mục Tịch Bắc đều cho rằng mình có phải vốn nên là thiên kim tiểu thư bên trong khuê các, phải kiêu hãnh hay không? Một đoàn người ở trong biển cát mênh mông lưu lại từng hàng dấu chân hằn mà rõ ràng. Biển cát nóng bỏng đem hơi nóng xuyên thấu qua hai chân truyền đến tận tim gan. Cho dù Mục Tịch Bắc ngồi ở trên lưng ngựa, nhưng vẫn cảm thấy khốc nhiệt khó chịu. Một đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, thể lực còn tốt, nhưng lại không có ai có tâm tình mở miệng nói chuyện phiếm, phần lớn đều trầm mặc. Mục Tịch Bắc cũng ngồi ở trên bờ cát nghỉ ngơi, Chiến Đông Lôi ở bên cạnh nàng đưa qua một cái bầu nước. Mục Tịch Bắc hít mắt ngửa đầu uống vào mấy ngụm, lại cảm thấy ngay cả nước cũng đều khô nóng khó mà nuốt xuống, liền cũng không để nổi hứng thú gì nữa. Thế nào? Còn chịu được không? Chiến Đông Lôi bởi vì nóng mà gương mặt chảy đầy mồ hôi, ở trên làn da màu đồng cổ trượt xuống. Nhưng thật ra Mục Tịch Bắc vẫn tốt hơn một chút, mặc dù cả người ủ rủ ỉu xìu, lại không chảy mồ hôi gì cả, chỉ cảm thấy nóng bức khó chịu. Nếu ta ngồi ngựa mà cũng chịu không nổi, vậy những người dựa vào chân đi đường này nên làm thế nào cho phải? Mục Tịch Bắc nhẹ giọng hỏi ngược lại. Dường như cũng không muốn nói nhiều. Chiến Đông Lôi không đồng ý lắc đầu. Trong mắt hắn, Mục Tịch Bắc hẳn nên có được thứ tốt nhất, đạt được bảo hộ cẩn thận nhất, hẳn nên không buồn không lo, mà không nên như bây giờ lo lắng hết lòng, khổ tư chủ tính. Hắn tin tưởng, không chỉ là hắn có loại cảm giác này, mà rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Đang lúc đám người nghỉ tạm, đằng sau đột nhiên không biết từ chỗ nào chạy ra một người nam tử ăn mặc gọn gàng, mồ hôi đầy người đều thấm ướt cả quần áo. Nam tử chạy đến trước mặt Chiến Đông Lôi, lau mồ hôi trên mặt, mở miệng nói, Tam Điện Hạ, đằng sau tựa hồ có một đội nhân mã đang đuổi theo tới đây. Chiến Đông Lôi đứng lên, nhíu mày, tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt dừng ở trên người vừa tới. Chuyện gì xảy ra? Đuổi theo là người phương nào? Nhân số bao nhiêu? Chiến Đông Lôi cấp tốc mở miệng. Mục Tịch Bắc hít mắt ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Người này hẳn là thám tử của Chiến Đông Lôi, dù sao cũng là hoàng tử một nước, làm sao có thể không có chút đề phòng, chỉ là không biết người đến là người phương nào. Là một đám người áo đen, nhân số đại khái khoảng hơn 10 người, đều là cưỡi khoái mã đuổi tới, tựa như không muốn sống. Người kia lại lau mồ hôi trên mặt lần nữa, nhìn chủ tử nhà mình. Chiến Đông Lôi chắp hai tay sau lưng, đứng lên nhìn về hướng xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hán tử kia dường như sợ không đủ cụ thể, lại nói bổ sung, tương đối kỳ quái là trên mặt những người đó đều mang mặt nạ quỷ, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Hơn nữa ti chức cẩn thận quan sát một chút, bọn hắn không có mang theo bất luận thức ăn hay nước uống gì cả. Lông mày Chiến Đông Lôi lần nữa nhíu lại, mang theo mặt nạ, không có bất kỳ chuẩn bị gì liền vọt vào sa mạc. Ánh mắt Chiến Đông Lôi rơi vào trên người Mục Tịch Bắc, không biết suy nghĩ cái gì. Mà khi Mục Tịch Bắc vừa nghe thấy tin tức này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cúi thấp đôi mắt xuống, khiến cho người ta không nhìn thấy suy nghĩ trong mắt. Ân cửu dạ, chàng vẫn là tới, vì sao chàng luôn luôn dao động tâm ta? Chiến Đông Lôi đánh giá phản ứng của Mục Tịch Bắc, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi sâu, vì thế mở miệng phân phó nói, các ngươi dẫn người tiếp tục đi về phía trước đi, tốc độ thoáng nhanh hơn là được. Nhưng mà Tam Điện Hạ, lập tức có người đưa ra ý kiến. Chiến Đông Lôi lại nhướng mày, ta tự có tính toán, sau khi ra khỏi sa mạc sẽ hội họp ở Tư Thành biên cảnh Bắc Bang. Nói xong, không đợi có người phản ứng lại, cầm lấy hai bầu nước, một phen kéo cánh tay Mục Tịch Bắc mở miệng nói, đi theo ta. Mục Tịch Bắc không phản bác, cũng không tiếp nhận, chỉ bị Chiến Đông Lôi dắt qua một phương hướng khác rồi xuất phát. Hai người đi chưa được bao xa, trong sa mạc liền dần dần nổi gió, cuồng phong cuốn tới, từng cơn đem cát vàng cuốn thật cao, giống như đất bằng bốc lên cuồng phong, xoay một vòng ở trên sa mạc. Từng sóng cát xông về phía trước bắt đầu khởi động, giống như một bàn tay khổng lồ vô hình, đem sa mạc bóc đi một tầng, lại bóc đi một tầng. Chiến Đông Lôi kéo chặt tay Mục Tịch Bắc, bảo hộ nàng ở bên người, một mặt cúi đầu hứng lấy bão cát tiếp tục đi về phía trước. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy mình cơ hồ cũng bị cuồng phong này đẩy đi giống như đang chạy. Hạt cát đánh vào trên mặt đau nhức, càng miễn bàn đến việc há mồm nói chuyện, cũng không biết đây là gặp cái gì. Dấu chân nhàn nhạt hằn sâu vào sa mạc, không bao lâu thì đã biến mất không thấy. Dần dần, sau khi chống đỡ nửa canh giờ, rốt cục đi ra khỏi vùng bão cát, sa mạc mênh mông này mới lần nữa ấm áp. Mặt khác, Ân Cửu Giả sau hai lần trắng đêm phi nước đại, rốt cục chạy tới biên thành Tây La Quốc. Đại khái khoảng cách với Mục Tịch Bắc còn có một tòa thành trì, bởi vì hắn vẫn bun ba trong đêm, thậm chí cũng không thở dốc, cho nên có thể nói là cực kỳ mỏi mệt. Bởi vì suy đoán đội ngũ Bắc Bang nhất định sẽ ở thành này nghỉ ngơi, cho nên Ân Cửu Giả cũng mang theo nhân mã của mình nhất tể ở tòa thành này nghỉ tạm mấy canh giờ. Dù sao phía trước chính là sa mạc rộng lớn, mặc kệ là người hay là ngựa đều phải điều chỉnh một phen. Hơn nữa người gần ngay trước mắt, ngày mai nhất định có thể đổi kịp. Ân Cửu Giả ở trong khách điếm tắm rửa một cái, đổi thân y phục sạch sẽ, lang thôn hổ yết ăn bữa cơm, ngã đầu liền ngủ, chỉ là trong giấc ngủ vẫn nhíu chặt lông mày, mím chặt đôi môi, dường như đang nổi giận. Ngắn ngủi nghỉ tạm hơn hai canh giờ, trời chưa sáng, một đoàn người liền lần nữa xuất phát, đổi lại ngựa mới tinh, tin tưởng có thể trụ rất lâu. Một đoàn người ở trong biên thành gào thét mà qua, khiến cho trời biên thành còn chưa sáng đã cuốn lên một trận khói bụi. Không ít dân chúng ra đường sớm thậm chí tưởng rằng mình thấy quỷ, bằng không lấy đâu ra nhiều mặt quỷ gào thét mà qua như vậy. Một đám bị dọa nhanh chân bỏ chạy, ngược lại một đoàn người khác đều là nhường đường.